Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 682, giả nhân giả nghĩa vô sỉ kẻ cướp đoạt. Thiên sứ thần tộc vị trí thiên đường thánh vực, là một mảnh bị tầng mây che giấu khu vực thần bí. Nhưng thực tế bên trên, thiên sứ thánh vực, cũng có được cùng nhân gian giới điểm kết nối. Những này điểm kết nối được xưng là thiên đường chi môn. Bất quá, chỉ có thiên sứ thần tính mới có thể cho trông thấy những này thần bí thiên đường chi môn. Đồng thời xuyên qua thiên đường chi môn đến thiên sứ thần vực. Lúc này, thông qua thiên sứ thần tính cảm giác, Lucifer rất nhanh định vị một tòa ở vào bên bờ biển thiên đường chi môn vị trí. Sau đó, Tiêu Thiên thì mở ra đại quy mô truyền tống, trực tiếp mở ra một đường xa trình truyền tống thông đạo. Đem Hoa Hạ quân đoàn toàn bộ đại bộ đội truyền tống đến mảnh này khổng lồ bờ biển, mà tại tầm mắt phía trước, màu xanh thảm biển mặt bên trên, mượn nhờ Lucifer thiên sứ thần lực triệu hoán, trước mắt mọi người cũng là xuất hiện một đạo huy hoàng chói mắt cửa lớn màu vàng óng. Thiên đường chi môn, nói là thiên đường chi môn, nhưng thật ra là một mảnh to lớn hình vòm màn sáng. Tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, lăng không lơ lửng tại xanh thảm biển mặt bên trên, lộ ra đã thần thánh lại rộng rãi. Vẻn vẹn tới gần nơi này tòa thiên đường chi môn, liền có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc mà nhu cùng lực lượng. Tắm rửa tại quang mang bên trong, càng là ngay cả toàn thân dơ bẩn cũng rất giống cùng nhau biến mất. Tòa này thiên đường chi môn, nhìn như vô cùng thánh khiết, hướng về toàn bộ sinh linh rộng mở, nhưng kỳ thật, lại ẩn chứa cường đại kết giới. Các nơi bảy tòa thiên đường chi môn, toàn bộ từ thiên sứ quân đoàn bên trong thánh linh quân đoàn chỗ trấn giữ. Trong đó bao gồm quyền thiên sứ cùng đông đảo đê giai thiên sứ. Thiên đường thánh vực thiên sứ, hết thảy phân là tam giai cấp 9, trong đó tầng cao nhất là thần thánh thiên sứ, đều là tiếp cận thánh giai cao cấp thiên sứ. Trong đó lại lấy xí thiên sứ bên trong bốn đại thiên sứ dài cầm đầu, phân biệt khống chế sáu đối thiên sứ chi dực, phía dưới thì là còn lại xí thiên sứ, cùng chí thiên sử cùng tọa thiên sứ, phân biệt khống chế bốn đối thiên sứ chi dực cùng hai đối thiên sứ chi dực, cũng là thiên sứ quân đoàn bên trong tồn tại cường đại nhất. Thiên sứ cấp thứ hai, được xưng là thánh tử, chủ yếu đôi chủ thiên sứ, năng thiên sử cùng lực thiên sứ quân đoàn cấu thành, phần lớn chỉ có một đối thiên sứ chi dực. Thiên sứ tầng thứ ba thì là thánh linh tầng giai tầng, cũng là quyền thiên sứ, đại thiên sứ cùng đông đảo được xưng là an kỳ ngươi tồn tại. Đây cũng là thiên sứ bên trong số lượng nhiều nhất một cái tầng cấp. Tại lãnh khốc thiên sứ giai tầng bên trong, cái này cấp một thiên sứ bình thường bị làm là tiêu hao phẩm sử dụng. Dù sao, chỉ cần lại thiên đường thánh vực chuyển sinh trì cùng tín ngưỡng chi lực tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra số lượng khổng lồ hạ vị thiên sứ. Mà những này số lượng khổng lồ hạ vị thiên sứ, trong đó một bộ phận chức trách liền là trông coi bảy tòa thần bí thiên đường chi môn. Ngoại trừ duy trì kết cục chống cự ngoại địch bên ngoài, còn có một cái trọng yếu chức trách, liền là hàng lên đồng dấu vết, là thiên đường thánh vực hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Kia nhìn như vô cùng thánh khiết thiên đường ánh sáng, từ khi hàng lâm thế giới hiện thực đến nay, lấy thần tích danh nghĩa, không biết hấp thu bao nhiêu tín đồ tiến về thăm viếng. Tắm rửa tại thánh khiết hào quang bên trong, mặc dù nhìn như lấy thần thánh tẩy lễ gột rửa thể xác tinh thần, tiêu trừ hết thảy dục vọng, thậm chí có tín đồ tại mộc dục thánh quang sau thậm chí có thể làm được không ngủ không nghỉ không ăn không uống. cái này cũng bị xem là thiên sứ cho người ta ban cho. Để người này trở thành thánh đồ, mà thực tế bên trên, cũng chỉ có Tiêu Thiên bọn người biết tình hình thực tế. Những này cái gọi là thần tích hiển hiện, không ăn không uống không ngủ không nghỉ thánh đồ, đang tiếp thụ thánh quang tẩy lễ đồng thời, cũng đã mất đi từ ý thức của ta, trở thành cái xác không hồn. Bọn chúng duy nhất tác dụng, liền là xa xa không ngừng nhắc đến cung cấp thiên sứ dựa vào tồn tại tín ngưỡng chi lực. Mỗi một cái gọi là thánh đồ, tại xa xa không ngừng mà cung cấp tín ngưỡng chi lực đồng thời. Đồng thời cũng truyền bá thiên sứ thần tích, là thiên đường thánh vực đám gia hỏa hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Cướp đoạt càng nhiều tín ngưỡng chi lực, ước vạn năm đến, tại thiên sứ vị trí vị mặt, bọn chúng đều dựa vào phương pháp như vậy, tới khiến cho cái chủng tộc này không ngừng cường đại. Bây giờ, thần thoại cùng hiện thực đã dung hợp, đối với hàng lâm chủ vật chất vị mặt thiên sứ thần tộc mà nói. Thế giới hiện thực dị thường khổng lồ nhân loại số lượng. Đối với bọn chúng mà nói, đơn giản liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn muôi nguồn năng lượng. Cái này một tòa bờ biển bên cạnh thiên đường chi môn, cũng tương tự hấp dẫn vô tận tin vong. Đối tòa kia quang hoa sán lạn thiên đường chi môn quỷ bái, hận không thể chạy về phía tòa kia thần bí đại môn, lập tức liền để linh hồn của mình dấn thân vào trong đó. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, thiên đường chi môn bên trong liền là thiên sứ thế giới. Đó là một cái vĩnh hưởng hạnh phúc yên vui, không có bất kỳ phiền não thế giới. Cho nên người người đều hướng tới thiên đường, sợ hãi địa ngục, mà bọn hắn lại há biết. Đây hết thảy chẳng qua là thiên sứ vì cướp đoạt tín ngưỡng chi lực mê hoặc mà thôi. Thiên đường bên trong đích thật là một chỗ cảnh sắc bao la hùng vĩ tiên cảnh, nhưng là y nguyên tồn tại xâm nghiêm đẳng cấp, xa xa đàm không bên trên hạnh phúc yên vui. Mà địa ngục cũng không hề giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Thiên đường cùng địa ngục chỉ là hai cái khác biệt song song vị mặt mà thôi, đồng thời không có cái gì bản chất bên trên khác biệt. Với lại những ngày này thật tín đồ, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính tiến vào trong giấc mộng thế giới kia mang thai. Giờ này khắc này, làm hoa hạ quân đoàn hàng lâm thời điểm, kinh ngạc nhất, không ai qua được bờ biển bên trên thành vô số tín đồ. Đối mặt với dạng này một chi đen nghịt quân đoàn, bọn hắn nghi hoặc, sợ hãi, nhao nhao lấy bờ biển thối lui. Những này tín đồ, kỳ thật cũng bất quá là nhân loại bình thường mà thôi. Cũng không phải là Tiêu Thiên lần này chinh phạt mục tiêu. Lạnh lẽo mắt quang quét qua đám người, khéo hiểu lòng người mà tràn ngập lòng thương hại phì nhiêu nữ thần Síp liền muốn đi lên phía trước, đem hoa hạ quân đoàn ý đồ đến cáo chi những này vô tội mà ngây thơ tín đồ. Ngoặc kép, tương đương đây là thần tộc ở giữa chiến tranh, cùng các ngươi không có quan hệ, chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy càng nhiều máu tươi te. Mỹ lệ nữ thần Síp dùng nàng thương xót tâm khuyên cáo những này tín đồ, mà Minh Vương Hải Kéo thì là phát ra cười lạnh một tiếng. Các ngươi đều bị lừa, các ngươi tín ngưỡng cái gọi là thiên sứ chỉ là một đám giả nhân giả nghĩa cùng vô sỉ kẻ cướp đoạt mà thôi. Ngoặc kép, tốt tốt, không, chúng ta không tin tưởng. Thiên sứ thần tích đã tại các nơi trên thế giới hiển hiện, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cầm đầu mấy tên tín đồ lập tức lớn tiếng phản bác. Chủ thần tích, Síp nhíu mày, kia cũng không phải gì đó thần tích. Một người không ăn không uống không ngủ không nghỉ, không có ý thức của mình, chẳng phải là biến thành quái vật. Đối với đem người biến thành loại quái vật này tồn tại, các ngươi tại sao phải tín ngưỡng loại vật này? Đồng dạng là làm là thần tộc một thành viên, Síp khi hiểu được thiên sứ sở tác hành vi về sau, cũng đồng dạng đối cái chủng tộc này sinh ra chán ghét chi tâm. cùng là thần tộc, đồng dạng cần muốn tín ngưỡng chi lực, nhưng Bắc Âu thần tộc cho tới bây giờ đều là lấy trợ giúp là đại biểu thu hoạch được chủng tộc khác kính sợ cùng kính yêu, mà sẽ không lấy lừa gạt làm là thủ đoạn. Nhưng mà, tại lâu dài tẩy não phía dưới, tụ tập ở chỗ này mấy chục vạn tín đồ, lại dễ căn bản không nhìn Tiêu Thiên cảnh cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.